Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, thỏ ra trong lòng khổ a. Hắc Ma Tôn giả đi rất bình an. Thái Ngô Trấn là địa phương nào? Thái Ngô kiếm lại là cái gì đồ vật? Hắc Ma Tôn giả từ lúc đi theo chủ thượng đi tới Bắc Lương sau đó. Bởi vì ưa thích cá nhân nguyên nhân, liền đối với một ít có viễn cổ truyền thừa địa phương, nhiều ít đều tiến hành qua một ít điều tra, hy vọng có thể đào đến một ít bảo bối. Chung quy Hắc Ma Tôn giả trước kia là cái tán tu, lập nghiệp toàn bộ nhờ đào bảo, trong đó nhằm vào Thái Ngô Trấn điều tra. Nếu như hắn không có đoán sai mà nói, cái kia hẳn là một vị nào đó chết rồi thật lâu ma đạo kiếm tu lưu lại một thanh kiếm khí. Lại thêm Thái Ngô truyền nhân nhất định sẽ nhập ma, tình huống cái kia cũng đại biểu chuôi này Thái Ngô kiếm bên trong có rất lớn khả năng là ẩn giấu đi vị kia ma đạo kiếm tu tàn phá nguyên thần. Hắn muốn phục sinh, hoặc là nói lấy một loại khác hình thái sống sót. Đó chính là tại dạy Thái Ngô truyền nhân quá trình bên trong, không ngừng đối hắn tiến hành ăn mòn. Lúc này mới sẽ để cho Thái Ngô truyền nhân lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành. Nhưng lại tại năm 60 tuổi lúc, liền đã mất khống chế nhập ma. Hiện nay, Thái Ngô kiếm đột nhiên bồi dưỡng được một vị lục địa kiếm tiên. Tu vi còn không thấp. Giỏi thật, đây là Thái Ngô kiếm kiếm linh triệt để khôi phục như lúc ban đầu. Hắc Ma Tôn giả trong lòng vui mừng, tự nhiên bộc phát ra 1000% tốc độ, vội vàng chạy tới Thái Ngô Trấn, dự định giết chết tiểu kiếm tu, cướp đoạt Thái Ngô kiếm. Còn như cái gì Bắc Lương Vương, vậy cũng là vật trong bàn tay sao? Nhưng bạch chơi một thanh mấy ngàn năm tiên kiếm, bên trong còn có kiếm tiên nguyên thần loại này chỗ tốt, đối với hắn loại này ma đạo thể tu tới nói, cũng là thiên đại phúc duyên. Dù là không cần cũng có thể bán được rơi. Liền tương, bay lên hắn tiên thức liền cảm nhận được a. Thái Ngô kiếm linh tính có phần đê mê. Nó hình như căn bản không có khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí tại run lẩy bẩy. Được thôi, liền khi hắn suy tính sai lầm. Ngược lại cũng là muốn bắt Bắc Lương Vương. Đồng dạng, hắn còn cảm nhận được Bắc Lương Vương tại nào đó trang giấy lên ký tên sau đó. Liền tản ra ý sợ hãi. À, cái này rất bình thường. Bắc Lương Vương dù là được cứu đi ra, nhưng tu vi, cảnh giới cũng rất khó khôi phục. Cái kia hẳn là nhớ tới bị chính mình chỗ chi phối sợ hãi. Bởi vì tại hắn trúng rồi tỏa long cổ sau đó, chiến lực không ngừng rơi xuống lúc, kia là không ít để cho mình bạo nện. Nhưng vấn đề là, Bắc Lương Vương chẳng lẽ không có cùng mấy cái kia ngu ngơ nói qua chính mình đến cỡ nào mạnh mẽ vô địch sao? Bất quá cái kia anh tuấn tiểu kiếm tu tại nhìn ta, cách xa nhau hơn 300 dặm liền thấy ta rồi. Đúng, hắn ngẩng đầu ánh mắt, nhất định là tại nhìn ta ha ha. Có chút đồ vật, cái kia bản tọa cũng làm cho ngươi cũng cảm thụ một chút. Ma đạo cự phách sợ hãi chỗ. Lúc này, Hắc Ma Tôn giả tản mát ra tới gần thiên nhân cảnh ma đạo khí tức. Hắn tựa như một tôn màu đen mặt trời, một đường bay tới, đồng thời sau lưng đám mây nhao nhao hóa thành màu đen, mây đen áp thành muốn phá vỡ. Đây chính là chân chính ma đạo cự kình uy thế. Trong nháy mắt, Thái Ngô Trấn dân chúng đều muốn sợ choáng váng. Kỳ Liên Sơn xung quanh đám yêu quái cũng là như thế. Ai, đây chính là thân là cường giả khí thế a. Hắc Ma Tôn giả kỳ thật rất ít làm như thế, bởi vì ít nhiều có chút trang bức. Bản thân hắn cũng không phải là như thế thích trang bức người. Nhưng cái kia tiểu kiếm tu tiên thức có chút đồ vật, liền khiêu khích nhìn hắn một cái, đã như vậy, vậy liền để ngươi biết một cái bản tọa lợi hại. Bạch, đó là cái gì? Một đạo kiếm quang, một đạo tốc độ sắp vạch phá không gian kiếm quang. Thật nhanh ngự kiếm thuật. Hắc Ma Tôn giả trong lòng hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng lại nhanh ngự kiếm thuật, không có uy lực lại có thể cái gì dụng? Liền cái này, còn muốn phá chính mình cái này thiên tri bách luyện ma thể. Vù vù, một tiếng kiếm minh, chỉ nhìn, chuôi này nhuộm dỉ sắt trường kiếm đột nhiên tuôn ra kiếm khí 10 trượng, trăm trượng, ngàn trượng, con mẹ nó. Hắc Ma Tôn giảm mắt thấy một màn này, ở sâu trong nội tâm đơn giản cực sợ đây chính là hắc tâm nói Thái Ngô truyền nhân. Ta nhanh đi người mỗ mỗ đi, người đừng nói Thái Ngô truyền nhân, Thái Ngô kiếm chủ cho hắn sách giày cũng không xứng a. Hắc tâm ngươi là thật hắc tâm a, ngươi có phải hay không liền chờ bản tọa bỏ mình sau đó, ngươi mới tốt thượng vị. Trước khi chết, Hắc Ma Tôn giả đối hắc tâm oán niệm, đơn giản làm thiên địa động dung, còn như chống lại một cái. A, ngươi tới chặn a, có công phu này, còn không bằng thừa cơ dùng hướng hồn đăng bên trong truyền về một ít trước khi chết cảnh tượng. Để cho chủ thượng nhớ kỹ cái này kiếm khí khí tức. Tranh thủ giúp mình báo thù rửa hận. Ngàn trượng kiếm khí, lại thêm cái kia làm người tuyệt vọng uy thế. Coi là thật cho Kỳ Liên Sơn mạch đám yêu tộc dọa sợ. Nhưng khi đạo kiếm khí kia xuất thế, Hắc Ma Tôn giả hồn đăng cũng lần lượt diệt đi lúc. Thánh nữ phong, nhìn trời cung nội vẫn là xuất hiện dị trạng. Trọn vẹn 5 vị khí tức kinh khủng thân ảnh. Lập tức chạy tới nhìn trời cung. Bọn hắn không phải tới gần thiên nhân địa tiên, chính là cực đạo con đường địa tiên. Rất hiển nhiên, đây chính là còn lại 5 vị tôn giả. Mà bọn hắn vô luận bất kỳ người nào, đều là yêu tộc, trong ma đạo cường giả. Thậm chí, những người này rất nhiều năm đều chưa từng xuất thế. Thậm chí tại tu luyện giới trong truyền thuyết, bọn hắn từ lâu bỏ mình. Nhưng chỉ cần bọn hắn muốn đi ra ngoài, cái kia tất nhiên sẽ tại tu luyện giới nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Thế nhưng, khi 5 người này tại đi tới nhìn trời cung sau đó, lại chỉ là im ắng cúi đầu, chờ đợi lấy ngồi cao thượng vị chủ nhân mở miệng. Răng rắc, quen thuộc gặm cà rốt âm thanh 5 vị tôn giả nuốt một ngụm nước bọt. Chủ thượng trước mặt mọi người ăn cà rốt, không phải tâm tình đặc biệt tốt, chính là tâm tình đặc biệt kém. Còn như hiện tại chủ thượng tâm tình khẳng định là đặc biệt kém. Có bao nhiêu kém, khó có thể tưởng tượng kém. Thậm chí, trên đỉnh đầu hắn đôi kia thỏ lỗ tai, đều có chút phát run. Mà hắn nguyên bản thích ăn nhất cà rốt, cũng nhạt cùng nước sôi để nguội đồng dạng. Liền cái vị đều không có. Hắc Ma Tôn giả hồn đăng tắt rồi. Rất nhanh cũng may, Hắc Ma trước khi chết cảnh tượng, bị hắn truyền trở về. Kết quả là, thỏ ra liền 10 phần lạnh nhạt liếc mắt nhìn. Hoắc, thật nhanh ngự kiếm thuật. Tạm được, bình thường một dạng. Nha, thật dài kiếm khí. Đại kiếm tiên, bình thường. Bất quá, kiếm này, cái này kiếm khí hương vị ta con mẹ nó. Nguyên bản thần sắc lạnh nhạt. Không có chút rung động nào thỏ ra lập tức. Hắn liền giống bị cầm vận mệnh lỗ tai dài. Lúc này không nhúc nhích. Còn trực tiếp liền tè ra quần a. Thật, đây không phải lời nói dối. Quần đều ướt đẫm đó là cái gì? Kia là bị giáo chủ lão ra chỗ chi phối sợ hãi a. Chuôi kiếm này cùng kiếm khí nếu như nói người khác chưa quen thuộc. Giỏi thật, hắn thỏ ra chẳng lẽ còn chưa quen thuộc. Chuôi kiếm này chém qua tồn tại quá nhiều. Quá nhiều nhiều đến vượt qua trước mắt phàm gian giới nhân khẩu số lượng thậm chí. Chuôi kiếm này từng nhiễm qua máu, đồng dạng cũng sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng chuôi kiếm này, chính là đã từng giáo chủ lão gia kiếm a. Cam, nói thật, có như thế một nháy mắt, hắn vị này thỏ ra đều muốn chạy đường. Hận không trực tiếp hóa thành nguyên hình, lại tìm một mảnh đại thảo nguyên. Yên lặng ăn lên mấy ngàn năm cỏ hắn chỉ hy vọng giáo chủ lão gia có thể quên chính mình đầu này. Vong ân phụ nghĩa thỏ, đem mình làm cái dám đem thả đi, nhưng lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Chuôi kiếm này tuy nói tại phàm gian giới nhưng giáo chủ lão gia chắc chắn sẽ không tại nhân gian. Thậm chí liền không có hạ phàm khả năng. Lại thêm, cái kia chỉ là một cái nhỏ tiểu lục địa kiếm tiên. Chính mình kiếp trước đều chẳng muốn nhìn một chút khờ phê. Tiểu gia hòa, hắn coi như cầm chuôi kiếm này. Cũng căn bản không phát huy ra kiếm kia một phần ngàn vạn sát lực. Thậm chí, nếu không phải giáo chủ lão gia dùng vết gì phong ấn chuôi kiếm này. Cái kia tiểu kiếm tu liền cầm đều không cầm lên được. Kể từ đó, chính mình vì sao phải sợ thành dạng này? Ân, có thể sợ, nhưng sợ là kiếm, không phải người. Cái này rất thích hợp. Thỏ ra vẫn tại răng rắc. Răng rắc ăn cà rốt. Ý niệm trong lòng phong phú. Chủ thượng, hồn đăng bên trong một màn kia. Chúng ta cũng nhìn thấy. Có muốn hay không chúng ta liên thủ. Hình thành ngũ hành đại trận đi giết hắn. Lửa ma tôn người híp mắt nhíu mày. Đơn đấu. À cái này. Bọn hắn hẳn là đánh không lại. Cũng không tồn tại đi thử một chút tất yếu. Chung quy thử xem liền sẽ tạ thế trông chờ thiên cung vốn là vẻn vẹn có 5 vị tôn giả. Cũng chính là kim ma, mộc ma, thủy ma, hỏa ma, thổ ma 5 vị tôn giả. Hắc ma tôn giả thuần túy là cái sau đó gia nhập manh tân. Cũng chịu mệt nhọc nắm trong tay hắc thủ tổ chức. Vì nhìn trời cung bồi dưỡng một đợt lại một đợt thích khách. Về phần bọn hắn, trước kia đều là ma đạo. Yêu giới bên trong một phương cự phách, đã từng cho dù có chỗ nhận biết, cũng không hứng thú liên thủ. Nhưng ở thỏ ra vô thượng vĩ lực phía dưới, ngạnh sinh sinh thu phục bọn hắn 5 người, mà lại truyền thụ bọn hắn 5 người một loại ngũ hành đại trận. Hiện nay, bọn hắn chỉ cần tay cầm ngũ hành ký, liền có thể mở ra cái kia sinh sinh không dứt, chiến lực gấp bội siêu cấp ngũ hành sát trận. Cho dù là lục địa thiên nhân tới, cũng phải bị bọn hắn 5 người chỗ trấn áp. Có thể, nhưng không cần thiết. Thỏ ra gặm cà rốt, sắc mặt lạnh nhạt lắc đầu. Ngụ ý, các ngươi đừng đi đưa người này là không thể riêng lấy cảnh giới cao thấp. Kiếm khí dài ngắn đến bình luận. Tuy nói lúc này tu luyện giới không thể nào xem cân cước. Nhưng hắn cân cước các ngươi xác thực đến mở to hai mắt. Thật tốt nhìn một cái. Đừng không nói, liền các ngươi 5 cái vớ va vớ vẩn, cái kia đi tới không phải liền là tặng đầu người nha. Ồ, chẳng lẽ là chủ thượng muốn xuất thủ trấn áp hắn? Kim ma tôn người sững sờ, mừng lớn nói, khẳng định là thôi, chủ thượng vừa ra tay. Cái kia tiểu kiếm tu cho dù có thông thiên bản sự, cũng khó thoát khỏi cái chết a. Thủy ma tôn giả đồng dạng vỗ thớt ngựa. Thổ ma cười hắc hắc. Chính là, chủ thượng có đương thế vô địch tu vi cảnh giới. Đừng nói cái kia tiểu kiếm tu, coi như cái kia tiểu kiếm tu tổ sư ra tới. Hắn cũng phải cho chủ thượng quỳ. Đừng nói nữa, van cầu các ngươi, thỏ ra trong lòng khổ a. Nhưng ngoài miệng cũng chỉ có thể dùng lấy nhỏ không thể nghe thấy thanh âm. Thản nhiên nói, ừ, cái này ân thanh âm xác thực rất nhỏ. Nhưng tất cả mọi người là địa tiên cảnh tu sĩ, nghe đến tự nhiên nhất thanh nhị sở, thậm chí bởi vì thanh âm nhỏ, 5 vị tôn giả cũng đều nghe được chủ thượng trong miệng khinh thường chi ý. Chậc chậc, cái này kêu cái gì? Đây chính là chủ thượng thực lực a, không hổ là có thể thu dùng bọn hắn 5 cái thỏ ra. Đó chính là mạnh mẽ vô địch, lửa ma tôn người đối chủ thượng nhất là ngưỡng vọng. Cũng 10 phần chờ mong chủ thượng xuất thủ. Hắn có chút nghi ngờ nói. Cái kia chủ thượng khi nào xuất thủ. Thuận tiện đoạt lại cái kia Bắc Lương Vương. Tuy nói Bắc Lương Vương tại chủ thượng rất nhiều trong kế hoạch. Là rất không đáng giá được nhắc tới một vòng. Nhưng chủ thượng ngài nói qua. Chúng ta làm việc liền muốn thận bên trong liền thận a. Ta nói qua. Con mẹ nó chứ lúc nào nói qua. Thỏ ra hít sâu một hơi. Hò nhẹ nói, tiểu kiếm tu có thể giết nhưng bản tọa lấy trước mắt cảnh giới xuất thủ. Trong đó liên lụy nhân quả cũng quá rộng rãi. Lại thêm ta sắp đi tới Bắc Vực. Hiện tại phân thân không còn chút sức lực nào. Cho nên chúng ta còn cần thoáng ẩn nhẫn một ít. Ngũ hành tôn giả ngẩng đầu ngắm nhìn chủ thượng. Trong mắt ít nhiều có chút thất vọng. Đáng tiếc, bọn hắn lần này không cách nào nhìn thấy mạnh mẽ vô địch chủ thượng xuất thủ. Mà thủy ma tôn giả tắc thì hỏi, chủ thượng, chúng ta nhìn trời cung thiếu đi vị tôn giả, muốn hay không tìm người bổ sung, thỏ ra tâm mệt mỏi thở dài, liền cái kia hắc tâm đi, hắn trước kia không phải cùng hắc ma lan lộn sao, hắc tâm tôn giả, con mẹ nó, ta thượng vị, còn có loại chuyện tốt này, hắc tâm nghe nói tin tức này sau đó, thần sắc vui mừng, từ nay về sau. Hắn cũng có thể quang minh chính đại đi vào nhìn trời cung. Không có việc gì bạch chơi 2 cây cà rốt. Thậm chí, hắn cũng có thể tiếp xúc gần gũi chủ thượng vinh quang. tối lại thêm mấu chốt chính là tiền nhiệm Đùi mặc dù gãy, sếp còn có chút chẳng biết tại sao, thậm chí còn hắn cũng không biết vì cái gì. Nhưng bây giờ, hắn tân nhiệm Đùi lại thêm thô a. Trong lúc nhất thời, Hắc Tâm Tôn giả mừng rỡ như điên, hận không thể vội vàng xông vào nhìn trời cung, từ chủ thượng trên Đùi kéo xuống mấy căn lông chân khi hộ thân phù. T, lại nói, chủ thượng hẳn là sẽ dụng lông sao? Trước mắt Hắc Tâm Tôn giả sờ sờ cái cằm, suy nghĩ tiến đến nhìn trời cung quét quét rác. Thí nghiệm, Thái Ngô Trấn, Bắc Lương Vương bưng trà nóng, cảm khái nói, muốn hỏi Tỏa Long Cổ khắc tinh, không bằng trước tiên nói một chút Tỏa Long Cổ sinh ra. Nói ngắn gọn là đủ. Hứa Tiên kéo ra khóe miệng, ngươi lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Được thôi, các ngươi không phải võ phu, không biết võ đạo hệ thống đầu nguồn hay không, cùng Nghiêm Đại Hải mắt nhìn Bắc Lương Vương, liền liếc hết sức tò mò Hứa Tiên. Được thôi, hắn liền xem như võ phu, cũng xác thực không biết võ phu hệ thống đầu nguồn. Mà Bắc Lương Vương tắc thì tiếp tục nói, võ đạo hệ thống sớm tại Phong Thần đã có từ trước, chỉ là tại Phong Thần sau đó mới hoàn toàn lớn mạnh. Nếu như là truy tìm hắn đầu nguồn, đại khái có thể khóa chặt Phật môn luyện thể thuật cùng vu tộc khí huyết thuật. Cho nên nói, võ đạo sinh ra là thượng cổ nhân tộc nhổ Phật môn cùng vu tộc lông dê, liền đi qua vô số năm nghiên cứu cùng thăm dò, mới chậm rãi tạo thành hiện nay võ đạo hệ thống. Nhưng sớm tại trước đây thật lâu, người cùng vu tộc ở giữa vốn có đếm rõ số lượng không rõ đại chiến. Cho nên vu tộc tại thượng cổ, trong năm, liền từng bồi dưỡng được một loại đặc biệt khắc chế nhân tộc võ đạo cao thủ cổ trùng, cũng chính là Tỏa Long Cổ. Còn như mở ra như thế cổ trùng biện pháp, cũng chính là Thiên Xương Cổ. Nó ngay tại Bắc Vực Thiên Trì. Bắc Vực Thiên Trì, Hứa Tiên ba người liếc nhau. Đây là đâu? Ừ, Bắc Lương Vương len lén liếc ba người một chút, trầm giọng nói, vu nhân tộc thánh địa, Băng Xương Thiên Trì bên trong. Cáo từ, Nghiêm Đại Hải cùng Hải Không đồng thời chuyển thân rời đi, căn bản không kịp nói tạm biệt. Vu nhân tộc, còn người ta thánh địa. Giỏi thật, ngươi đây là để chúng ta đi chịu chết à? Mà Hứa Tiên trầm ngâm 2 giây, trong mắt không ngừng thoáng hiện cầu sinh cùng đồng tiền bộ dáng sau cùng. Hắn cũng chỉ có thể cho Bắc Lương Vương ném cái ánh mắt. Không cứu nổi, các ngươi chết đi, ai ai ai. Ngươi đừng đi à, Bắc Lương Vương gắt gao bắt lấy Hứa Tiên tay. Hò nhẹ nói, coi như kia là vu nhân tộc thánh địa, có thể tìm ra thường lúc căn bản sẽ không có vu nhân đi qua đi. Chỉ cần ngươi có thể lặng yên không một tiếng động đi vào, lại lặng yên không một tiếng động ra tới, kỳ thật căn bản không dùng đến quá nhiều thời gian, cũng 10 phần thoải mái. Hứa Tiên sắc mặt lạnh nhạt liếc mắt hắn, không có lên tiếng. Bắc Lương Vương cũng nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, ta thêm tiền. Hứa Tiên lúc này nắm chặt Bắc Lương Vương tay, một thân chính khí nhíu nhíu mày, vương gia đây là ý gì? Sau đó, hắn liền âm vang hữu lực nói ra, đây cũng không phải là có tiền hay không vấn đề, coi như ngươi không cho ta, tu sĩ chúng ta lại há có thể vứt bỏ Bắc Lương an nguy của bách tính mà không để ý. Ha ha, Bắc Lương Vương mặt không biểu tình, cũng nhìn xem hắn nhanh chóng viết một tấm tân phiếu nợ. Rất tốt, các ngươi cái này chuyên nghiệp đội, cũng có người tại vừa lúc ăn một mình. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.